Chương 79, để cho ta tới thử xem. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc đỉnh tiêm đồng học sinh nhật vui vẻ sủ áp áp. Nói chuyện phiếm xong chính đề, ta cũng thuận tiện bắt quái một cái dưới, hỏi một cái hắn cùng băng vũ không sầu quan hệ. Hắn cư nhiên khổ sở cười cười, lão đệ, ta và băng băng chỉ có thể là trong trò chơi luyến nhân, trong hiện thực, là tuyệt đối không có khả năng ở chung với nhau. Ta không khỏi cả kinh, lão ca ngươi không sẽ là trong thực tế có lão bà, trong trò chơi còn ăn trộm cái loại này tên đi, nếu như là, ta nhất định sẽ khinh bỉ ngươi. Hắn giang tay ra nói, vậy ngươi liền khinh bỉ ta đi. Ta kinh ngạc, vì sao như vậy đi huynh đệ, hai ta cũng cố gắng đầu tỉ khí, ta không ngại đối với ngươi nói thẳng đi. Ta trong hiện thực có một nữ bằng hữu, đã được rồi 3 năm. Đầu nửa năm thời điểm hai người quan hệ tốt vô cùng, sau lại theo ở chung, lẫn nhau đều bộc lộ ra một ít khuyết điểm. Ta tính khí tương đối chậm, nàng tính khí tương đối gấp, hơn nữa nàng vẫn luôn không ủng hộ ta đi hành nghề người chơi. Nhà ta điều kiện không tốt lắm, ba ba là công nhân bình thường, mụ mụ mới vừa về hưu, một tháng tiền hưu kiếm cũng không nhiều. Mà nhà nàng điều kiện không sai nói đến đây thời điểm, ta có chút sinh khí, ạt nổn, ngươi nói như vậy ta thật có chút coi thường ngươi, ngươi liền ham muốn tiền của người ta sao chơi game làm sao vậy chơi game có đầu óc kiếm được tiền, không phải như cũ có thể mua phòng ốc cưới lao bà sao cả tủ xin nổ ý vị lắc đầu, tiểu phi, ta và nàng cùng một chỗ không phải là vì tiền của nàng, là bởi vì ta ngủ qua nhân gia nhưng lại để người ta lần đầu tiên cấp cho mình đi ta phải đối với người ta phụ trách ta. Giật mình, thì ra cả tủ xin nổ trong xương, cũng là như vậy truyền thống. Mới vừa đối với hắn cái kia một điểm hiểu lầm đều biến mất hết, thay vào đó là kính phục. Nhưng là, vừa nghĩ tới khả ái như vậy băng mờ mờ không thể cùng hắn ở trong hiện thực cùng một chỗ, ta trong lòng vẫn là có điểm thay bọn họ tiếc hận, ạt nổn, băng băng ở trong hiện thực có bạn trai hay không nếu như ngay cả internet đều coi là cùng một chỗ, ta là của nàng người thứ nhất. Kỳ thực hiện tại hoàn hảo, nữ bằng hưu đã xuất ngoại một năm, đi Hàn Quốc đọc ngữ ngôn. Trước khi đi nàng cho ta bỏ lệnh cấm, để cho ta tùy ý chơi bên trên 2 năm, chờ hắn trở lại thời điểm, nếu như ta có thể ở trong trò chơi có chút chiến tích, kiếm được tiền. Nàng cũng sẽ thích đương thu liễm, cải biến chính mình bạo tính khí. Ta thay hắn thở dài, cuộc sống như thế, qua không được tự nhiên sao tương đương không được tự nhiên, thế nhưng không có biện pháp. Trong trò chơi còn tốt, trong cuộc sống ta đã học xong nhẫn nhục chịu đựng. Tiểu Phi, chớ mắng ta không có tiền đồ được không ta đổi vị trí sau khi suy nghĩ một chút, cực kỳ buồn bực phát hiện ta và hắn rất có thể là một loại người. Nếu có một ngày ta và cái nào mỹ nữ ngủ, chỉ sợ ta cũng sẽ đối nàng phụ trách, bởi vì đây là một người nam nhân làm người cơ bản. Nhưng là ngủ xong sau mới phát hiện cái này nhân loại không thích hợp chính mình, cái kia trước đây ngươi vì sao không khống chế được chính mình cái chân thứ ba, không nên ngủ nhân ra đâu mâu thuẫn A đi ra phòng vệ sinh thời điểm. Ta đè hắn xuống bả vai, à nổn, lúc rảnh rỗi đi xem đi thương châu đi, chúng ta đi gặp một chút băng băng. Hắn gật đầu, từ chối cho ý kiến. Ăn cơm xong, trở lại phòng làm việc lúc sau đã là buổi tối 8 giờ. Phỉ Nhi rót chén trà xanh đưa cho ta, cười khanh khách nói, làm sao rồi, vẻ mặt trầm muộn dáng vẻ kỳ thực Vương Hoa Đông biểu hiện đã tại dự liệu của ta bên trong. Ngươi xem ra ý nghĩ của ta rồi hả? Phỉ Nhi tức giận đập một quyền của ta. Lời nói nhảm, ngươi cho ta là ngu ngốc cả ta biết ngươi nghĩ giúp đỡ phi phạm đào điểm hữu dụng người. Nhưng là ta cũng phải ngẫm lại, lấy chúng ta thực lực bây giờ, dựa vào cái gì nhân ra một cái thiên nhân đoàn đội muốn quỳ chúng ta mấy trăm người phía dưới, ngươi nói đúng sao Phỉ Nhi, cảm giác mình sức thuyết phục còn chưa đủ. Phỉ Nhi tay đè ở trên vai của ta, một dòng nước gấm lập tức thẩm thấu toàn thân, tiểu phi, đây là một cái dựa vào thực lực nói chuyện nhân đại. Chúng ta hiện tại cần phải làm là đem mình thực lực để cao đi tới, tranh thủ sớm ngày đánh ra kiến đoàn bằng chứng. Nếu như chúng ta sớm Vương Hoa Đông bọn họ một bước, nhân gia mới có thể động tâm. Vương Hoa Đông với ngươi là bằng hữu không giả, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý cho ngươi coi bộ hạ. Cố gắng, hắn còn ôm để cho ngươi tìm nơi nương tựa ý niệm của hắn đây ta sẽ không tại ra thiên hạ trở ra trò chơi trong hành hội đánh liều. Tiểu tử ngốc. Độc chiếm thiên hạ đã không tồn tại nữa a ngươi sai rồi, nó vẫn luôn ở ta quật cường nói, chỉ là nó vẫn còn ở cho nở dê sinh kỳ, còn rất yếu đuối, cần mọi người che chở cho nên ta nói, ngươi chính là đứa bé, ngây thơ khả ái. E rằng, đây là ta vì mình cất giữ một điểm cuối cùng ngây thơ đi. Phỉ Nhi cũng sẽ không nói, một đôi con ngươi trong suốt bên trong, có mong đợi, có tán thành, thậm chí còn có mơ hồ thưởng thức. Hai ngày trôi qua rất nhanh, trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ nỗ lực, có chút người hiểu biết ít đồng học rốt cục đuổi kịp đại bộ đội, đẳng cấp đạt tới hỏa hài 36 cấp. Ở một cái nguyệt hắc phong cao 7 giờ tối, chúng ta xuất phát, đội hình bao gồm phi phàm phòng làm việc 6 người cùng với luân hồi đoàn thể băng vũ vô ưu cùng nhất lộ phong trần. Kỳ thực vốn là muốn đem nhất lộ phong trần danh ngạch cho độc luyến thu vũ, nhưng là xinh đẹp tỷ tỷ lại một khẩu cự tuyệt, nói mình mấy ngày nay bể bộn nhiều việc, không có thời gian theo ta đứa trẻ này chơi. Ta biết nàng là cố ý nói như vậy, thế nhưng nguyên nhân ta cũng không phải rất rõ. Chúng ta 8 người trực tiếp chuyển đến ở vào sệ vở chi na tây nam bộ kỳ lợi thôn. Mở mắt thời điểm, mỗi người đều bị trước mắt thê lương cảnh sắc rung động. Mênh mông vô bờ và nở dê, bao phủ khắp nơi, ngược gió cuốn cắt đất ở trong không khí tứ ngược rít gào, chính ngọ xuống sa mạc hơn mấy tử tìm không được một điểm sinh vật vết tích, coi chừng cửa thôn tường vây một bên, cực kỳ chật vật tìm đến rồi một mảng nhỏ lục xác, đó là một loại sinh mệnh lực ngoan cường tiên nhân trưởng. Nơi đây tên gọi là chuông gió sa mạc, chỉ tiếc chúng ta nghe không đến Linh Nhi nhiều người biết tới, chỉ có thể nhìn thấy cuồng phong tàn phá bừa bãi. Phỉ Nhi trước giờ điều tra bản đồ, từ hầu như không tọa độ khả tuần chuông gió sa mạc khu vực tìm được rồi vạn người sa mạc sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Nó kỳ thực chính là mịt mờ trong sa mạc một cái hiếm ai biết điểm, trên cái điểm kia có một tòa xúc lập nhiều năm bia kỷ niệm. Chúng ta từ từ đi về phía trước. Mạnh mẽ ngược gió làm cho mỗi người hô hấp đều cảm giác được chắc trở. Đơn giản đây là đang game giả lập trung, chúng ta mới có thể điều chỉnh cảm giác độ. Cái này một mảnh sa mạc rất là không thích, liền một cái nhỏ lạ hình bóng cũng không tìm tới. Phỏng chừng những cái này đại đoàn đội là vô luận như thế nào cũng sẽ không ở chỗ này luyện cấp. Cũng may tọa bia kỷ niệm cũng không phải là rất khó tìm. Trải qua hơn 10 phút định vị tra tìm, chúng ta rốt cuộc đã tới khoảng chừng có chừng 10 thước chiều cao bia đá bên cạnh. Sa mạc ngược gió đem cái bia này thạch phong hóa lợi hại, bia đá đã sớm không phải trước đây mới xây thời điểm nhan sắc, mặt trên trạm văn bia đã loang lổ, không ít văn tự đã khó có thể biện nhận. Bia đá chung quanh là một mảng lớn đất trũng diện tích nhìn ra có hơn ngàn thước vuông, từng cái tiểu mộ bia tà cắm vào đất trũng chung, thậm chí còn có chút màu trắng thi hài cùng dị sắt quyển bên đoạn nhận bại lộ bên ngoài, các loại dấu hiệu đã biểu lộ ra nơi đây đã từng phát sinh qua một hồi kinh tâm động phách đại chiến. Rất có thể, vạn người sa mạc chính là do này được đặt tên đi. Thuyền cận không khỏi hỏi, nơi đây cũng không có nhập khẩu à, chúng ta làm sao đi vào đâu? Ta mỉm cười, tình huống như vậy biện pháp giải quyết, thông thường đang ở nó chung quanh tiêu chí vật kiến trúc bên trên. Nói ta sờ soạn một cái kia mộ bia. Đây là, chỉ thấy đất trũng bốn phía cắt trên vách truyền đến từng tiếng bang bang tiếng vang, cắt đất ở đánh dưới từ từ ra nẻ mở, một cái nhọn mũi từ bên trong bắn ra ngoài. Tất cả mọi người như lâm đại địch, tiểu tinh càng là nhấc ngang cái khiên chắn mọi người trước mặt, bên hông hắc tinh cường hóa kiếm bản to ra khỏi vỏ, phát ra một hồi thanh thúy kiếm minh. Giao giao phong hóa nhiều năm cắt đất thành khối sụp đổ xuống tới, một cái đen thui cái động khẩu xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Theo sát phía sau, một cái toàn thân đều bị màu xám cho giáp xác bao trùm khổng lồ con chuột xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Có thể là thời gian dài huyệt động sinh hoạt làm cho con chuột này có chút không thích ứng, mới từ trong huyệt động đi ra, nó hai chân trước mà bắt đầu liều mạng xoa lấy nổi lên chính mình lớn chừng quả trứng gà ánh mắt. Ta cũng thừa dịp này chọn đọc nó thuộc tính huyệt động thử nhân đẳng cấp, 40 phẩm cấp, quái vật tinh anh vật lượng máu, 3 vật lý công kích lực, 1600-2000 lực phòng ngự vật lý, 1000 phòng ngự ma pháp lực, 1000 kỹ năng, liên kích. Cắn xé theo huyệt động ở chỗ sâu trong truyền đến huyên náo mà mất trật tự tiếng bước chân của, tất cả huyệt động thử nhân chui ra xào huyệt của mình, ở cồn cắt chung du ý ánh mắt. La cờ lãm đột nhiên thoải mái nở nụ cười, phi ca, ngươi xem chúng nó có giống hay không thỏ tư cơ một mực nhào nặn khuôn mặt, chẳng bao giờ bị siêu việt. Ta chảy mồ hôi không ngừng, tiểu nha đầu, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú đi Phỉ Nhi thì tờ giờ mờ nhàng. Cái này phó bản có điểm quái dị, những quái vật này từ phó bản bên trong đi ra, vậy bọn nó rốt cuộc là dã ngoại quái vật đây, vẫn là phong bế phó bản bên trong quái vật đâu? Vấn đề này để cho ta khó có thể trả lời, trong lúc nhất thời vò đầu bứt tai không biết nên nói như thế nào. Hệ thống vào lúc này giúp cho ta vội vàng, thay ta trả lời vấn đề này len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đã mở ra vạn người sa mạc phó bản lúc này nằm ở phong bế trạng thái, tổ đội bên ngoài người chơi không được đi vào, trong đội ngũ người chơi không phải tử vong trạng thái không cách nào đi ra. Một tầng như ẩn như hiện trong suốt màng bảo hộ bao phủ bốn phía, đem chúng ta vô tình bao vây trong đó. Hiểu, cái này cái quái gì vậy là phong bế phó bản, nói cách khác, trước mặt những thứ này thử nhân đều là không chết không thôi loại hình. Phỉ Nhi cười hỏi, đội trưởng, có biện pháp không? Ta gật đầu, hoàn hảo địa thế đủ chiều rộng, ta mang theo những con chuột này chạy quay vo nở dê là được rồi, mọi người bắt bọn nó tất cả kéo đến trong góc giết. Tiểu quỷ, còn rất có chủ ý nha. Đúng thế, tốt xấu ta trước đây cũng là bách phu trưởng mất mặt như vậy, quan nhi cũng không cần nhắc lại. Chế rêu bên trong ta đang muốn cắt ra trường cung, Lạc Lam một bả kéo lại tay của ta, Phi ca, để cho ta tới thử xem đi, ngươi làm được hả? Mặc dù đang mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, Lạc Lam tiến bộ thần tốc, nhưng là kéo đàn lạ thao tác nàng vẫn luôn không có thí nghiệm qua, đại thể đều là ta tới giúp đỡ nàng hoàn thành, cho nên ta mới có chút nghi vấn. Phi ca, ngươi không phải đã nói sao, cao thủ đều là ở độ khó cao phó bản cờ UNG tờ cờ trung luyện thành. Ngươi cứ yên tâm đi, cùng lắm thì ngươi sẽ giúp ta một bả thôi. Ta an ủi, vỗ xuống nàng thắt lưng, đi thôi, để cho ta biết một chút về tiến bộ của ngươi. Ừ, đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.